Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, khổng lồ gà Tây thân hình mạnh mẽ, thật lớn lại không ngu ngốc trọng, phẳng phất một con to lớn bom, vèo một tiếng tạp hướng Phó Văn Đoạt xoay người tránh đi này một kích, ầm vang vang lớn qua đi, hai bài kệ để hàng bị đại gà Tây đâm phiên, ở cuồn cuộn bụi mù chung. Đại gà Tây bỗng chốc quay đầu, lại lần nữa công đi lên, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lẫn nhau có liếc mắt một cái. Hai người chia làm hai cái ngược hướng, giáp công đại gà Tây, cây dù nhỏ lạch cạch một tiếng mở ra, ngăn lại đại gà Tây bén nhọn móng vuốt. Phó Văn Đoạt liền cầm trong tay chùy thủ, lấy mắt thường khó có thể với tới tốc độ từ nhỏ cây dù phía dưới thoán đi lên. Mũi đao hướng về phía trước. Cắt vào đại gà Tây bộ ngực, đại gà Tây sớm đã biết thanh chùy thủ này uy lực. Một móng vuốt đè lại Phó Văn Đoạt chùy thủ, màu đỏ chân gà cùng màu đen chùy thủ va chạm ở bên nhau. Bắn tóe ra kim loại va chạm hỏa hoa, cô cô cô cô, một đạo tiếng rít, đại gà Tây phẫn nộ mà múa may cánh đem cây dù nhỏ chụp bay. Đường Mạch lùi lại ba bước, đại gà Tây vùng thoát khỏi Đường Mạch lại công hướng Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt thấy thế không ổn lập tức lắc mình lui về phía sau. Tối tăm siêu thị, hai người một gà cách 5 mét xa, chạm thành một cái cân hình tam giác, đại gà Tây âm độc ánh mắt ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trên người bồi hồi. Giây tiếp theo, ba người đồng thời công đi lên, phanh phanh phanh, đường Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng đại gà Tây vật lộn khi, Tiêu Quý Đồng cùng Tiểu Nam Hải nhanh chóng mà chạy đến góc tường. Đem hơi thở thoi thóp tóc ngắn nữ sinh bối lên, Tiêu Quý Đồng, tìm cái an toàn địa phương, người đem rượu hương tiêu chuẩn bị tốt Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu. Có Đường Mạch, Phó Văn Đoạt ở bên cạnh kiềm chế đại gà Tây, Tiêu Quý Đồng cõng tóc ngắn nữ sinh thực mau biến mất ở siêu thị. Bọn họ đi vào siêu thị một tầng giám đốc văn phòng. Tiểu Kiều tiến phòng chạy nhanh tướng môn khóa lại. Hắn từ trong túi lấy ra một cái màu vàng hộp trang đồ uống. Này đồ uống lớn lên cùng siêu thị bán chuối sữa bò có vài phần tương tự. Màu vàng hộp giấy thượng dùng đỏ như máu tự thể viết ba cái chữ to. Rượu hương tiêu phía dưới là một hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ. Toàn người dưới lòng đất yêu nhất rượu ngon. Mỗi năm doanh số nhưng vòng hắc tháp 100 vòng. Tiêu Quý Đồng tiếp nhận này hộp rượu hương tiêu. Xé mở ống hút, đem ống hút tiến đến tóc ngắn nữ sinh bên miệng bức nàng uống xong đi. Lúc này tóc ngắn nữ sinh đồng bạn cũng trộm mà chạy tới. Vừa rồi đại gà Tây công kích tóc ngắn nữ sinh thời điểm nàng liền ở nơi xa nhìn. Nàng không dám tới gần, hiện tại nhìn đến đồng bạn thảm trạng, tóc dài tiểu cô nương nước mắt xôn xao mà chảy xuống tới. Nàng ôm đồng bạn thấp giọng nức nở. Hộp rượu hương tiêu càng ngày càng ít, tóc ngắn nữ sinh sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên. Văn phòng ngoại, tiếng đánh nhau chưa bao giờ đình chỉ, đại gà Tây tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này đây nó lực lượng so thượng một vòng lão ưng chảo tiểu kê còn muốn đại. Nó một móng vuốt tạp hướng đường mạch nghiêng đầu tránh đi, vách tường bị nó dễ như trở bàn tay mà vẽ ra ba đạo thật sâu dấu vết. Lộ ra bên trong thép, đại gà Tây ngoại da cứng rắn, cây dù nhỏ vô pháp xuyên thấu, chỉ có Phó Văn Đoạt chùy thủ có thể đối nó tạo thành thương tổn. Nhưng là có thượng một lần giáo huấn, đại gà Tây sớm đã đề phòng Phó Văn Đoạt chùy thủ. So cho hắn tiến công cơ hội, nó nhạy bén mà nhận thấy được Đường Mạch là hai người chung thực lực yếu kém. Nó không ngừng mà công kích Đường Mạch, bức cho Phó Văn Đoạt chỉ có thể truy kích. Hai người một gà đánh biến siêu thị một tầng mỗi cái góc. Phó Văn Đoạt viên đạn toàn bộ dùng xong. Đại gà Tây bắt lấy một cái cơ hội. Giả vờ công hướng Phó Văn Đoạt. Sắc bén móng vuốt cử ở đỉnh đầu hắn. Phó Văn Đoạt trên mặt đất lăn một cái né tránh này một kích. Ai ngờ đại gà Tây đột nhiên quay đầu. Một chân đặng mà bay về phía Đường Mạch. Đường Mạch đang chuẩn bị lại đây cứu Phó Văn Đoạt. Sự tình đột biến. Hắn kinh hãi mà mở ra cây dù nhỏ, đại gà Tây tốc độ lại so với hắn càng mau, mắt thấy sắc bén móng vuốt sắp đâm thủng đường mạch ngực. Vèo, một đạo màu bạc quang mang từ đường mạch trước mặt chợt lóe mà qua. Đại gà Tây lập tức đình chỉ công kích, né tránh này một mũi tên. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tự động thang lầu phía trên, một cái lạnh nhạt hắc y nữ nhân đứng ở siêu thị lầu 2. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nó, Ninh Ninh trong tay cầm một phen màu bạc nỏ cung. Vừa rồi chính là nàng bắn ra kia một mũi tên bức cho đại gà Tây không thể không tránh né. Đường mạch mượn cơ hội chạy đến Phó Văn Đoạt bên người cùng hắn hội hợp. Đại gà Tây trong lỗ mũi phát ra từng đợt nặng nề tiếng hô. Nó thật nhỏ đôi mắt ở ba cái người chơi trên người qua lại biến hóa. Bỗng nhiên, nó nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía một mình một người Ninh Ninh. Ninh Ninh kéo cung nỏ. Một đạo màu bạc quang mang theo nàng kéo cung động tác xuất hiện ở nỏ cung thượng. Giây tiếp theo nàng nhanh chóng bắn tên. Ba đạo màu bạc quang mang lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía đại gà Tây. Đại gà Tây tả hữu tránh đi. Vọt tới siêu thị lầu 2, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt lập tức xoay người lên lầu thang. Truy kích qua đi, thời gian một phân một giây trôi đi, hắc tháp sung sướng đếm ngược ở siêu thị vang lên. Siêu thị một tầng là chết giống nhau yên tĩnh. Siêu thị nhị tầng, ba cái cường đại người chơi cùng đại gà Tây đấu thành một đoàn. Đã không có chí mạng màu lam giọt nước. Tiểu Kiều bày ra bẫy dập đối đại gà Tây tới nói chỉ có thể trì hoãn nó một chút thời gian. Vô pháp tạo thành chân chính thương tổn. Đường mạch ba người liên khởi tay. Đại gà Tây vô pháp xúc phạm tới bọn họ, nhưng bọn hắn cũng vô pháp xúc phạm tới đại gà Tây. Phó Văn Đoạt, cẩn thận, đại gà Tây lại là một móng vuốt đánh úp lại. Đường mạch xoay người tránh đi, lại vẫn là chưa kịp. Trên má hắn xuất hiện một đạo tinh tế miệng vết thương. Màu đỏ huyết chậm rãi thấm ra tới. Phó Văn Đoạt trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đường mạch một tay chống đất, một tay nâng lên xoa xoa chính mình trên má huyết. Hắn trịnh trọng mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt, lại nhìn về phía Ninh Ninh. Ba người đồng thời gật đầu. Ai đều không có mở miệng. Chính là đã đạt thành nhất trí. Bọn họ tốc độ giảm xuống. Cái loại này đói khát cảm ở ngay từ đầu cũng không rõ ràng. Đánh nhau lên thời điểm đường mạch không lại chú ý, chính là đói khát cảm lại sẽ không như vậy biến mất. Theo bọn họ không ngừng mà cùng đại gà Tây vật lộn. Đói khát cảm dần dần nảy lên thân thể tư chi, đường mạch nhận thấy được chính mình tốc độ biến chậm, lực lượng cũng thu nhỏ, nếu không hắn không có khả năng trốn không thoát đại gà Tây vừa rồi công kích. Đường mạch nhanh chóng nói, bọn họ đã cứu đi người, chúng ta triệt, hảo, ba người lập tức phân công nhau đào tàu, đại gà Tây lại ở phía sau không thuận theo không buông tha mà truy kích. Siêu thị, hắc tháp đếm ngược còn ở tiếp tục, ngoặc kép, 60, 59, 58, chỉ còn lại có một phút đồng hồ, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt chạy xuống siêu thị nhị tầng sau. Đường mạch hướng Tây chạy. Phó Văn Đoạt hướng đông chạy, đại gà Tây xem cũng chưa xem đường mạch liếc mắt một cái. Thẳng truy Phó Văn Đoạt, đường mạch do dự một cái chớp mắt, hắn cắn chặt răng, quay đầu lại đuổi theo đi, trợ giúp Phó Văn Đoạt. Trong lúc nhất thời, đại gà Tây đuổi theo Phó Văn Đoạt, đường mạch đuổi theo đại gà Tây. Hai người một gà ở siêu thị chạy cái qua lại, đường đếm ngược đếm tới cuối cùng 10 giây khi... Đại gà Tây đuổi theo Phó Văn Đoạt, nó rầm một tiếng đánh nghiêng bên cạnh kệ để hàng, lấp kín Phó Văn Đoạt đường đi, tiếp theo nó dùng sức đặng mà, nhằm phía Phó Văn Đoạt. Đang ở lúc này, một phen hồng nhạt cây dù nhỏ xuất hiện ở nó trước mặt, che chở nó đại mặt đem nó kéo lại. Đường mạch cao giọng nói, Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt lập tức minh bạch hẳn ý tứ. Đường mạch đứng ở đại gà Tây phía sau, dùng nho nhỏ cây dù giữ chặt nó đầu. Phó Văn Đoạt không hề chạy trốn, xoay người công đi lên, màu đen chủy thủ giống như tử thần, từ đại gà Tây cánh phía dưới hoa đi lên, giống như ở cắt đậu hủ, xé kéo một tiếng liền đem này cứng rắn cánh tua nhỏ thành hai nửa. Đại gà Tây đau đớn phẫn nộ tiếng hô ở siêu thị quanh quần. Lúc này, hắc tháp thanh thúy mà báo ra cuối cùng hai cái con số. ngoặc kép, 1, 0, leng keng, chi nhánh trò chơi, lão ưng chảo tiểu kê kết thúc, đại gà Tây dẫn cấp cô Thanh còn ở đường. Mạch cùng Phó Văn Đoạt bên tai tiếng vọng, đường hắc tháp nhắc nhở âm rơi xuống sau, thanh âm này cũng lập tức dừng lại. Đại gà Tây bên phải cánh chỉ còn lại có một tầng da còn liên tiếp tại thân thể thượng. Đường mạch thu hồi dù, nó trừng mắt một đôi đỏ như máu đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt Phó Văn Đoạt. Chậm rãi, nó đôi mắt biến thành màu đen. Đại gà Tây thân thể cứng đờ mà quay đầu, đi đến thịt loại thực phẩm khu, ầm vang một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, xì sụp mà ngủ lên. Đến tận đây, đợt thứ hai lão ưng chảo tiểu kê trò chơi chính thức kết thúc. Đường này luân trò chơi hoàn toàn kết thúc, đường mạch rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cùng đại gà Tây vật lộn thời điểm hắn adrenaline kịch liệt phân bố. Hoàn toàn cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn cùng khẩn trương. Nhưng hôm nay hết thảy đều kết thúc, hắn cảm giác được cánh tay thượng truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Đường mạch xốc lên ống tay áo, thấy một đạo sâu đậm miệng máu từ chính mình thủ đoạn vẫn luôn hoạt tới tay khuỷu tay. Lộ ra bên trong giày đặc bạch cốt, Phó Văn Đoạt cũng bị một ít thương. Hắn đùi bị gà Tây hung hăng mà chụp một trường, xương đùi có chút chiết nứt. Vừa rồi chạy trốn thời điểm hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại hắn khập khiễng mà đi đến đường mạch bên người, cúi đầu nhìn về phía cánh tay hắn. Phó Văn Đoạt, thế nào? Đường mạch đem tay áo cuốn tới tay trên cánh tay, không cho quần áo đụng tới miệng vết thương. Hắn lắc đầu, không có việc gì, vừa rồi đại gà Tây tưởng tránh ra ta dù, bị nó loạn huy móng vuốt vết cắt. Người đâu? Không quan hệ, 1 giờ sau hẳn là có thể bình thường hành tẩu, lão ưng chảo tiểu kê trò chơi kết thúc. Đại gà Tây lại lần nữa lâm vào ngủ say. Tránh ở lầu 2 Ninh Ninh cùng tránh ở trong văn phòng Tiêu Quý Đồng 4 người lại lần nữa đi ra. Nhìn đến này chỉ cộc lốc đi vào giấc ngủ đại gà Tây. Tóc dài nữ sinh tức giận đến 2 mắt đỏ bừng. Nàng rất muốn đi lên đá này chỉ gà Tây một chân. Nàng đồng bạn lại giữ nàng lại. Tóc ngắn nữ sinh uống xong rượu hương tiêu sau đã khôi phục khỏe mạnh. Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi gần chết bộ dáng. Chỉ là sắc mặt còn hơi chút có điểm tái nhợt, nàng hận vùng địa cực nhìn này chỉ đại gà Tây. Nàng cũng rất muốn đem này chỉ gà Tây bầm thây vạn đoạn. Chính là nàng biết như vậy không có tác dụng, đá nó một chân cũng không tế với sự. Tóc ngắn nữ sinh thật sâu hít một hơi, nhìn về phía đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Cảm ơn các ngươi, đường mạch nhướng mày, nhàn nhạt nói. Cứu ngươi chính là bọn họ, hắn dùng ánh mắt ngắm mắt Tiêu Quý Đồng cùng Tiểu Nam Hài. Tóc ngắn nữ sinh ánh mắt kiên nghị, nhưng là các ngươi vừa rồi kéo dài thời gian, làm tiêu đội cùng Tiểu Kiều có thể tới cứu ta. Ta nghe tiêu đội nói, cảm ơn các ngươi, đối phương đều nói như vậy. Đường mạch cũng không lại phản bác, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Quý Đồng liếc mắt một cái. Đại gà Tây còn không có tỉnh. 7 cái người chơi sắc mặt đều không phải thực hảo. Tiêu Quý Đồng nhìn đến đường mạch cùng Phó Văn Đoạt bị thương. Hắn lấy ra đệ nhị bình nước khoáng vì Ninh Ninh trị liệu một chút miệng vết thương. Tiếp theo hắn đem nước khoáng đưa cho Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng không khách khí, cầm nước khoáng cấp chính mình cùng đường mạch chữa thương. Lấy bọn họ thân thể phục hồi như cũ tốc độ, 1 giờ sau xác thật có thể bình thường hành động. Chính là miệng vết thương cũng không sẽ hoàn toàn khép lại. Dùng đạo cụ nhanh hơn miệng vết thương phục hồi như cũ là lựa chọn tốt nhất. Xử lý tốt mọi người thương thế. Xác định đại gà Tây còn không có tỉnh. Tiêu Quý Đồng sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Hắn nhìn ở đây sở hữu người chơi. Ngữ khí nghiêm túc, vừa rồi chúng ta xếp hàng trình tự sai rồi, đại gà Tây khả năng sẽ gạt người. Hắc tháp cũng tuyệt đối không có khả năng gạt người. Bọn họ vừa rồi xếp hàng trình tự xác thật sai rồi. Tóc ngắn nữ sinh nghĩ nghĩ. Tiêu đội, có phải hay không ta cùng viện viện trình tự điên đảo? Tiếp theo xếp hàng ta cùng viện viện đổi vị trí đi, đường mạch. Có lẽ không ngừng đơn giản như vậy, mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn. Đường mạch đại não nhanh chóng bay lộn. Hắn cẩn thận mà hồi ức vừa rồi một giờ phát sinh mỗi một sự kiện. Cuối cùng hắn thanh âm bình tĩnh mà nói. Thượng một hồi lão ưng chào tiểu kê cho chơi. Chúng ta nhận thấy được đại gà Tây muốn công kích đối tượng là vị này. Ninh ninh, đại gà Tây là có cố định công kích mục tiêu. Nó trên đường khả năng sẽ thương tổn người chơi khác, nhưng là nó cuối cùng muốn giết người là nàng. Nhưng là lúc này đây lão ưng chào tiểu kê cho chơi. Đại gà Tây không có lại đi chào nàng, Tiêu Quý Đồng tiếp theo hắn nói. Là, chúng ta phía trước phỏng đoán, đại gà Tây cần thiết tuần hoàn, lão ưng chào tiểu kê quy tắc trò chơi. Chỉ có thể sát xếp hạng cuối cùng một vị người chơi. Bởi vậy chúng ta mới cho rằng Ninh Ninh xếp hạng cuối cùng một vị, dừng một chút. Tiêu Quý Đồng nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ngoặc kép. Chính là lúc này đây lão ưng chào tiểu kê trò chơi. Nó chào chính là vị này đường cắt tiên sinh, tóc dài nữ sinh lập tức không minh bạch. Đây là vì cái gì? Nó không nên là chào xếp hạng cuối cùng một vị người chơi sao? Đường Mạch ngưng mi tự hỏi, Tiêu Quý Đồng cũng không nói gì. Bọn họ phía trước trinh thám là đứng ở Ninh Ninh xếp hạng cuối cùng một vị. Tiểu Kiều xếp hạng vị thứ hai cơ sở thượng tiến hành. Nếu Ninh Ninh không phải cuối cùng một vị, kia bọn họ phỏng đoán chính thức người chơi, quân dự bị, nhập cư trái phép khách trình tự, rất có khả năng liền trực tiếp bị lật đổ. Sự tình lập tức lại về tới nguyên điểm mà Ni Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Hắn cấp ra một cái phỏng đoán, nó lần đầu tiên chỉ có thể chào xếp hạng đếm ngược đệ nhất vị người chơi. Đương người chơi này thành công chạy thoát sau, nó liền có thể lần lượt về phía trước, chào xếp hạng đếm ngược vị thứ hai người chơi, Tiêu Quý Đồng. Xác thật có khả năng, nhưng cái này quy tắc cùng bình thường lão ưng chào tiểu kê trò chơi không giống nhau, Đường Mạch. Cũng có nghĩ tới Phó Văn Đoạt nói cái này khả năng tính. Hắn cái nhìn cùng Tiêu Quý Đồng giống nhau, hẳn là không phải vấn đề này. Chính là muốn giải thích đại gà Tây hai lần bắt người đối tượng bất đồng vấn đề. Chỉ có hai cái đáp án, Đường Mạch, đệ nhất loại khả năng, cùng đường cắt nói giống nhau. Nó lần đầu tiên chỉ có thể chào xếp hạng đếm ngược đệ nhất vị tiểu kê. Lúc sau theo thứ tự về phía trước, chào đếm ngược vị thứ hai, đếm ngược vị thứ ba. Nhưng là loại này phỏng đoán có điểm gượng ép, Đường Mạch nghĩ. Tiếp tục nói. Này không phù hợp bình thường lão ưng chào tiểu kê quy tắc trò chơi. Còn có đệ nhị loại khả năng tính. Phó Văn Đoạt nói thẳng ra Đường Mạch suy đoán. Trình tự ở biến, Đường Mạch nhìn hắn một cái. Gật đầu nói, không sai, trình tự ở biến. Giả thiết đại gà Tây chào thật sự chỉ là xếp hạng cuối cùng một vị người chơi. Kia lần đầu tiên xếp hàng, Ninh Ninh là thật sự xếp hạng cuối cùng một vị. Vừa rồi xếp hàng, đường cắt xếp hạng cuối cùng một vị, rất có khả năng, cái này xếp hàng trình tự là ở biến. Bất quá, khả năng tính không đủ hai thành, Tiêu Quý Đồng mỉm cười lắc đầu. Mọi người đều nhìn về phía hắn, ở Đường Mạch nói ra hai loại phỏng đoán sau, Tiêu Quý Đồng lập tức liền đã nhận ra hắn sở băn khoăn một chút. Hắn nói ra Đường Mạch vẫn luôn tại hoài nghi sự, trò chơi này đối người chơi tới nói. Thực không công bằng, cho tới nay Hắc Tháp mỗi một cái trò chơi, đều phần lớn là công bằng. Trên thế giới này không có tuyệt đối công bằng, Hắc Tháp cũng làm không đến, nhưng Hắc Tháp sẽ làm được tận lực công bằng. Ít nhất trò chơi hai bên sẽ không đạt được quá lớn tài nguyên nghiêng. Trừ phi mỗi một cái trò chơi phương quá mức cường đại, Hắc Tháp mới có thể ở trò chơi bản thân làm ra tài nguyên nhượng bộ. Nhưng là lần này hiện thực phó bản trò chơi xuất hiện đều là đối người chơi hạn chế. Không phải đối đại gà Tây hạn chế, Tiêu Quý Đồng nhìn về phía kia chỉ ngủ say đại gà Tây. Người chơi không thể giết hại đại gà Tây. Ở đại gà Tây biến thân lão ưng thời điểm, có thể đả thương nó, nhưng không thể giết nó. Ở nó không được biến thân lão ưng khi, chủ quan ý thức mà thương tổn nó cũng không bị cho phép. Đại gà Tây lại chỉ có một cái hạn chế, bình thường hình thái hạ, nó không thể thương tổn chính mình hài tử. Đối lập một chút, người chơi bị hạn chế rất nhiều, nhưng Hắc Tháp khẳng định là công bằng, Phó Văn Đoạt mở miệng. nó còn có một cái hạn chế. Ở lão ưng chảo tiểu kê trong trò chơi, nó chỉ có thể sát nào đó cố định người chơi. Tiêu Quý Đồng thanh âm đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía Phó Văn Đoạt, không chỉ có là hắn, Ninh Ninh cũng quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Tóc ngắn nữ sinh cùng tóc dài nữ sinh không nghe hiểu Phó Văn Đoạt ý tứ. Tóc dài nữ sinh nói, này không phải chúng ta phía trước liền biết đến sao, nó cần thiết sát xếp hạng cuối cùng người chơi. Nó muốn tuần hoàn lão ưng chảo tiểu kê quy tắc trò chơi, vì cái gì muốn lặp lại lần nữa? Phó Văn Đoạt không có lại hé răng, Đường Mạch đứng ở hắn bên người, thần sắc bình tĩnh mà nói, chúng ta tiếp tục, không cần phải xen vào cái này, hai cái tiểu cô nương không hiểu ra sao. Tiểu Nam Hải cũng kỳ quái mà nhìn mấy cái đại nhân. Bỗng nhiên, hắn hai mắt sáng ngời, kinh ngạc mà nói hai chữ chẳng lẽ, nhưng là thực mau hắn liền che lại miệng mình. Không hề mở miệng, nếu nói chủ tuyến trò chơi, xếp hàng ăn trùng, là đối người chơi hạn chế. Kia chi nhánh trò chơi, lão ưng chảo tiểu kê trên thực tế hoàn toàn là đối đại gà Tây hạn chế. Đầu tiên đại gà Tây ở trong trò chơi chỉ có thể giết hại nào đó cố định người chơi. Tức xếp hạng cuối cùng một vị người chơi, nó có thể tùy tiện đả thương người chơi khác, nhưng là thật muốn giết người, chỉ có thể sát xếp hạng cuối cùng. Điểm này là vòng thứ nhất trong trò chơi đại gia liền phát hiện sự thật. Mà vừa rồi Phó Văn Đoạt nói lại là một khác kiện càng tàn nhẫn sự. Ở vừa rồi kia một vòng lão ưng chảo tiểu kê trong trò chơi, đại gà Tây hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tùy tiện vung lên tóc ngắn nữ sinh thế nhưng sẽ chết. Này đối với đại gà Tây tới nói cũng là bất ngờ. Bởi vì nó thật sự không có làm ra quá nhiều công kích. Tóc ngắn nữ sinh nếu là đã chết, tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Nó cũng không nghĩ, lúc ấy đại gà Tây kinh ngạc vài giây. Tiếp theo nó phản ứng đầu tiên chính là, đi tìm Phó Văn Đoạt. Nó cơ hồ là dùng hết toàn lực mà muốn giết Phó Văn Đoạt. Ít nhất ở tóc ngắn nữ sinh chết phía trước, Phó Văn Đoạt cần thiết chết. Vòng thứ nhất trong trò chơi, nó là đến cuối cùng mới bại lộ chính mình muốn giết Ninh Ninh dục vọng. Mà lúc này đây, tóc ngắn nữ sinh gần chết, trò chơi vừa mới bắt đầu 10 phút, đại gà Tây liền không hề cố kỵ mà đuổi giết Phó Văn Đoạt. Toàn tâm toàn ý mà muốn đến hắn vào chỗ chết, nếu nói tóc ngắn nữ sinh đã chết sẽ kích phát thương tâm muốn chết đại gà Tây, hiệu quả. Đại gà Tây lập tức giải trừ tinh thần phân liệt trạng thái. Lão ưng chảo tiểu kê trò chơi kết thúc, kia nó căn bản không cần như vậy cấp. Chỉ là trò chơi kết thúc mà thôi. Khi đó đại gà Tây nôn nóng hành vi căn bản không giống xuất phát từ nếu một cái người chơi đã muốn chết, ta muốn vội vàng lại nhiều sát mấy cái người chơi tâm thái. Nó càng như là ở bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Ở tóc ngắn nữ sinh chết phía trước, nó nhất định phải giết Phó Văn Đoạt, nhất định phải giết hắn. Lão ưng chảo tiểu kê trò chơi yêu cầu lão ưng cần thiết chảo xếp hạng cuối cùng một vị người chơi. Giả thiết lão ưng chảo không phải xếp hạng cuối cùng một vị người chơi đâu. Lão ưng liền trái với quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi thứ 5 điều, nhìn như là đối người chơi ám chỉ người chơi có thể thông qua giết hại đồng bạn phương pháp tới kết thúc lão ưng chảo tiểu kê. Trò chơi, trên thực tế cũng là đối đại gà Tây ước thúc. Nó có thể tùy ý đả thương tùy ý người chơi, nhưng nó có thể giết có thả chỉ có cuối cùng một con tiểu kê. Xếp hạng mặt khác vị trí tiểu kê chết ở người chơi trong tay cùng nó không có quan hệ. Chết ở nó trong tay chính là nó trái với quy tắc trò chơi. Đây là đối đại gà Tây lớn nhất hạn chế. Đường Mạch ánh mắt ở đầy đất thi khối thượng lướt qua. Hắn không khỏi mà suy nghĩ. Này đó dựa giết hại đồng bạn sống đến cuối cùng người chơi. Ở cuối cùng nhìn đến rốt cuộc là cái gì? Chỉ còn lại có một người thời điểm, bọn họ rốt cuộc là gặp cái gì? Mới không có bài xuất chân chính trình tự. Đường Mạch bất đắc dĩ mà thầm nghĩ. Có lẽ đương 7 người chỉ còn lại có cuối cùng một người thời điểm. Kia chỉ đại gà Tây sẽ đem chết đi 6 cá nhân thi thể giao cho hắn. Nói cho hắn. Như cụ muốn xếp hàng đi, hết thảy chỉ là Đường Mạch suy đoán, nhưng là không hề nghi ngờ. Phía trước 150 nhiều người chơi, ít nhất có hơn phân nửa là giết hại lẫn nhau mà chết. Chỉ là thực đáng tiếc bọn họ không ai phát hiện trò chơi này đối đại gà Tây chân chính hạn chế. Giả thiết bọn họ phát hiện, bọn họ có lẽ liền sẽ thiết kế, không chính mình tự mình động thủ giết hại đồng bạn, mà là tìm một cái biện pháp làm đại gà Tây ngộ sát người chơi. Như vậy đại gà Tây trái với quy tắc trò chơi, trận này trò chơi người chơi chẳng sợ không có thắng lợi. Đại gà Tây lại thua, kết cục như cũ là giống nhau. Hiện tại 7 cái người chơi, vô luận là đường mạch vẫn là phó văn đoạt, đều không có hứng thú tính kế chính mình đồng bạn, dùng đại gà Tây sát sai người, làm thông quan trò chơi phương pháp. Ít nhất không đến cuối cùng kia một khắc, đường mạch cảm thấy hắn sẽ không làm như vậy, trừ phi thật sự không hề biện pháp. Sự tình lại về tới khởi điểm mà Ni Tiêu Quý Đồng nói, ta tin tưởng xếp hàng trình tự là cố định, quy tắc trò chơi đệ tứ điều. Người chơi có thể hướng đại gà Tây vấn đề, đại gà Tây không thể nói dối, giả thiết trình tự vẫn luôn ở biến, đại gà Tây trả lời ra tới chính xác đáp án cũng nên là sẽ biến hóa. Tỷ như ta vấn đề nó tiểu kiều xếp hạng đệ mấy vị. Nó hẳn là nói cho ta này một vòng tiểu kiều xếp hạng vị thứ hai. Tiếp theo luôn là vị thứ ba, lấy này loại suy, nhưng nó không có nói như vậy, tóc ngắn nữ sinh nghĩ đến. Có lẽ nó chỉ cần nói ra này một vòng trình tự, liền không tính ở nói dối. Tiêu Quý Đồng, nói như vậy, trò chơi này đối người chơi liền càng không công bằng, tóc ngắn nữ sinh tự hỏi trong chốc lát. Không nói chuyện nữa, nàng cũng tán đồng Tiêu Quý Đồng cái nhìn, nếu xếp hàng trình tự là biến hóa, cho dù là có quy luật biến hóa, đều sẽ đối người chơi vấn đề tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vấn đề ra tới đáp án vô pháp bảo đảm khẳng định chính là manh mối. Người chơi thu hoạch tin tức quyền lợi ở vào cực đại hoàn cảnh xấu. Như vậy đối người chơi cũng không công bằng, dừng một chút. Tiêu Quý Đồng tiếp tục nói, xếp hàng trình tự là có quy luật biến hóa, cũng không phải không thể nào, chỉ là khả năng tính không đủ hai thành, ta càng có khuynh hướng trình tự là cố định. Tiểu Nam Hải giơ lên tay. Ta cũng cảm thấy, Ninh Ninh, không ý kiến, hai cái tiểu cô nương cũng gật đầu cam chịu. Tiêu Quý Đồng nhìn đường mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Đường mạch đứng ở một bên, không mở miệng, Phó Văn Đoạt đứng ở đường mạch bên người, cũng không có chen vào nói ý tứ. Thực rõ ràng, mọi người ý kiến đạt thành thống nhất, Tiêu Quý Đồng cười nói, nếu như vậy, kia tiếp theo luân xếp hàng. Chúng ta liền dựa theo vừa rồi trình tự, chỉ là các ngươi hai vị đổi vị trí, hai cái tiểu cô nương. Hảo, đường mạch, chúng ta đây vấn đề cái gì? Tiêu Quý Đồng động tác dừng lại, hắn quay đầu vừa mới chuẩn bị nói, cái này lại thương lượng một chút. Một đạo duỗi người ngáp thanh ở bọn họ phía sau vang lên. Mọi người thân thể cứng đờ, xoay người nhìn về phía kia chỉ từ ngủ say trung tỉnh lại đại gà Tây. Trải qua 5 phút đồng hồ giấc ngủ, đại gà Tây cánh thượng huyết đã khô cạn, miệng vết thương cũng dần dần đóng vảy. Nó có được đáng sợ phục hồi như cũ năng lực, Phó Văn Đoạt vừa rồi cơ hồ đem nó cánh chém đứt. Nhưng hôm nay thịt non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài quá ra tới. Phỏng chừng 1 giờ chờ nó cánh có thể dài trở lại. Chỉ là sẽ không lại có phía trước như vậy hung mãnh lực lượng. Một quay đầu, nó nhìn đến chính mình 7 chỉ gà con, đại gà Tây cô cô mà cười một tiếng, cô cô, ta đáng yêu hài tử a. Nó nhìn qua là đang cười, chính là trong thanh âm lại trộn lẫn tạp hận ý cùng lửa giận. Bị như vậy nghiêm trọng thương, vừa rồi thiếu chút nữa ngộ sát tóc ngắn nữ sinh, hại chính mình vi phạm quy định, đại gà Tây không còn có tâm tình diễn một hồi mẫu tử tình thâm trò hay. Nó phẫn nộ mà trừng mắt 7 cái người chơi, ngoài miệng nói lại là quan tâm dễ nghe lời nói, cực kỳ giống một con tinh phân lão gà mái. Đại gà Tây nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta hài tử, mụ mụ lại phải cho các ngươi một lần nữa tìm sâu đi. Các ngươi lần này tưởng, ăn, cái, sao, a, nói đến, muốn ăn cái gì, 4 chữ khi, đại gà Tây tăng thêm giọng nói. ánh mắt ở các người chơi trên người dừng lại. Tựa hồ chỉ cần Hắc Tháp cho phép, nó sẽ không chút do dự nhào lên đi, đem chính mình 7 hài tử lột ra róc xương, toàn bộ ăn sạch, muốn vấn đề đường mạch sớm đã tưởng hảo. Hắn chạm tiến lên, nàng, thanh âm dừng lại, đường mạch suy xét một chút cách nói. Từ trò chơi bắt đầu đến kết thúc, viện viện xếp hạng đệ mấy vị tóc dài nữ sinh trước nay không nghĩ tới tên của mình sẽ từ đường mạch trong miệng nói ra, nàng kinh ngạc mà nhìn đường mạch, cảm thấy nơi nào quái quái. Đại gà Tây híp mắt nhìn chằm chằm đường mạch, nó sẽ không quên, vừa rồi chính là này nhân loại cùng nhân loại kia liên khởi tay. Thiếu chút nữa đem chính mình cánh cắt đứt, cười lạnh một tiếng, đại gà Tây ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Quý Đồng, ta đáng yêu hài tử, lúc này đây ngươi lại muốn hỏi cái gì vấn đề đâu. Tiêu Quý Đồng cười, từ trò chơi bắt đầu đến kết thúc, cái này cách nói không tồi. Ta đây cũng muốn hỏi một chút, mụ mụ, từ trò chơi bắt đầu đến kết thúc, tiểu kiều xếp hạng đệ mấy vị đâu? Đại gà Tây âm lãnh ánh mắt ở đường mạch cùng Tiêu Quý Đồng trên người đảo quanh. Sau một hồi, nó dày đặc mà cười nói, này thật đúng là hai cái hảo vấn đề a. Kia mụ mụ liền nói cho các ngươi. Hắn đương nhiên xếp hạng vị thứ hai, đại gà Tây chỉ vào tiểu kiều. Tiếp theo chuyển hướng tóc dài nữ sinh, nàng nha, xếp hạng vị thứ 5 nha. Tiêu Quý Đồng như suy tư gì gật gật đầu. Hắn vừa định lại nói hai câu, đại gà Tây đột nhiên nói, mụ mụ cho các ngươi đi bắt sâu, nói xong xoay người liền đi. Phẫn nộ hai chân tựa hồ có thể đem sàn nhà dẫm nứt. Thực hiển nhiên nó đã giận cấp, không bao giờ tưởng cùng này đàn người chơi nhiều lời một câu vô nghĩa. Nó chờ không kịp muốn biến thành lão ưng, đêm này đó người chơi sẽ thành mảnh nhỏ. Đại gà Tây bỗng nhiên rời đi làm các người chơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Nhưng thực mau không hề để ý nó, hết thảy đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tiêu Quý Đồng, cùng ta đoán giống nhau, tiểu kiều còn ở vị thứ hai. Nó không nói dối, nó nói dối chính là vị thứ 5 trình tự, chính xác trình tự hẳn là không có biến hóa. Là cố định, sở dĩ hai lần đuổi giết người có biến hóa, cùng xếp hàng trình tự biến hóa cũng không có quan hệ. Lúc này đây chúng ta dựa theo như vậy trình tự sắp hàng. 8 phần khả năng tính sẽ không ra vấn đề, sẽ kết thúc cái này hoang đường trò chơi, mọi người gật gật đầu. Một lát sau, tóc dài nữ sinh bỗng nhiên nghĩ đến, từ từ, tiêu đội, nếu trình tự còn không đúng, như vậy nó lại muốn bắt đầu chào người chơi. Tiêu Quý Đồng trầm mặc một lát, gật gật đầu, tóc dài nữ sinh hai mắt trợn to. Lần đầu tiên chào xếp hạng đếm ngược đệ nhất vị, lần thứ hai là xếp hạng đếm ngược vị thứ hai. Kia tiếp theo chẳng phải là ta. Thanh âm đột nhiên im bạt, tóc dài nữ sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình đồng bạn. Nàng ý thức được, không đúng, ta không phải vị thứ 5. Vị thứ 5 là Tiểu Vân, tóc ngắn nữ sinh sắc mặt trắng bệch, nàng cắn môi không nói lời nào, môi thực mau bị nàng cắn xuất huyết, ở trong trò chơi này, không có người có thể giúp được ngươi, trong tình huống bình thường, đường mạch sẽ không trơ mắt nhìn tóc ngắn nữ sinh đi tìm chết. Hắn sẽ cứu người, nhưng là nếu tóc ngắn nữ sinh bị đại gà Tây đuổi giết, lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn cũng chỉ sẽ ở bảo đảm chính mình an toàn hạ giúp nàng. Những người khác cũng là như thế, có thể giúp được tóc ngắn nữ sinh chỉ có chính nàng. Chính là nàng biết, chính mình không phải đại gà Tây đối thủ. Tóc ngắn nữ sinh cúi đầu không có hé răng, an tĩnh siêu thị, tất cả mọi người đều có chính mình muốn vội sự. Cũng không có người chủ động an ủi nàng. Lúc này, ai đều tưởng không tới Ninh Ninh bỗng nhiên mở miệng nói. Trò chơi này rõ ràng có cái bẫy dập, nó tưởng lầm đạo người chơi giết hại lẫn nhau, thu hoạch sinh tồn cơ hội, nhưng phía trước đã chết 150 nhiều người, không ai thông quan, cho nên giết hại đồng bạn khẳng định không phải cuối cùng thông quan phương pháp. Thậm chí đồng bạn giảm bớt có lẽ đối xếp hàng có ảnh hưởng, tóc ngắn nữ sinh nhanh chóng mà ngẩng đầu xem nàng, Ninh Ninh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. nhưng nàng vừa rồi lời nói đã ám chỉ tóc ngắn nữ sinh. Ít nhất đại gia sẽ không trơ mắt xem nàng đi tìm chết. Bởi vì trò chơi này thực rõ ràng không phải dựa sát đồng bạn thắng lợi trò chơi. Đồng bạn tử vong rất có khả năng làm cho một cái khác bẫy dập. Đến nỗi nàng nếu là bị cái gì thương chính là chính nàng vấn đề. Không ai có nghĩa vụ giúp nàng. Hai nữ sinh không quấn lấy người chơi khác muốn giúp. Các nàng chính mình ở siêu thị tìm tòi lên. Hơn nữa lấy ra bản thân thưa thớt mấy cái đạo cụ. Tận lực vì chính mình tranh thủ bảo mệnh cơ hội. Mọi người từng người chuẩn bị. Mau đến xếp hàng thời gian. Bảy người tụ tập ở bên nhau. Đường Mạch lấy ra một bao bánh nén khô đưa qua đi. Ninh Ninh liền đứng ở hắn bên cạnh. Hắn cái thứ nhất đưa cho chính là Ninh Ninh. Ninh Ninh ngẩng đầu, không có biểu tình mà nhìn Đường Mạch. Không có động tác, Đường Mạch, vừa mới ở siêu thị trong một góc tìm được. Không quá thời hạn, ăn một chút gì, có lẽ sẽ giảm bớt một chút đói khát cả mà đi. Ninh Ninh vừa rồi cùng Đường Mạch. Phó Văn đoạt sóng vai chiến đấu khi cũng phát hiện, bởi vì cái này kỳ quái đói khát cảm, bọn họ tốc độ, lực lượng đều giảm xuống. Nàng không có cự tuyệt, cầm hai khối bánh quy nhanh chóng mà ăn xong bụng. Tiếp theo, Tiêu Quý Đồng đám người cũng toàn bộ ăn bánh quy. Đói khát cảm giác tựa hồ không có giảm bớt, nhưng là ít nhất mọi người tâm lý thượng sẽ có điểm an ủi. Tiêu Quý Đồng, cái này đói khát cảm có lẽ là thuộc về tiểu kê đói khát cảm đi. Tiểu kê đã sớm nên ăn sâu. Chúng ta vẫn luôn không có bài xuất chính xác trình tự. Ăn không đến sâu, nay cổ đói khát cảm sẽ càng ngày càng cường. Chúng ta thực lực cũng sẽ giảm xuống. Càng khó tránh thoát đại gà tây. Trò chơi này không có biện pháp kéo dài tới cuối cùng. Lấy bình thường người chơi thực lực, ở không giết hại đồng bạn tiền đề hạ. Nhiều nhất căng quá tam luân, liền không khả năng lại căng đi xuống. Chỉ có thể nhậm đại gà tây chơi đùa trêu đùa. Tinh thần hỏng mất trả lời hắn chính là Đường Mạch cắn đứt bánh quy thanh âm. Phó Văn đoạt lúc này cũng từ Đường Mạch trong tay lấy đi một khối bánh quy. Răng rắc một tiếng cắn đứt, Tiêu Quý Đồng cười lắc đầu. Không nói thêm nữa, biết nguyên nhân cũng không có bất luận tác dụng gì. Bọn họ như cũ sẽ đói. Thực lực sẽ giảm xuống. Một giờ đã đến giờ. Đại gà tây đúng giờ trở về. Lúc này đây nó tay không mà về. Đường Mạch cẩn thận mà quan sát trong chốc lát. Mới ở nó móng vuốt phát hiện một cái thật nhỏ lục trùng. Đại gà tây lần này liền bộ dáng đều lười đến trang. Nó đem tiểu sâu ném tới trên mặt đất. Cười lạnh hỏi. Xếp thành hàng sao. Ta đáng yêu bọn nhỏ. Mọi người cũng không hề lãng phí thời gian. Đường Mạch ăn xong cuối cùng một khối bánh quy, đứng ở đệ nhất vị, tiếp theo là Tiểu Kiều, Tiêu Quý Đồng, bảy cái người chơi đứng ở chính mình vị trí, mỗi người đều cảnh giác mà nhìn chằm chằm đại gà tây. Đường Ninh Ninh cuối cùng một cái chạm đi lên sau, đại gà tây cổ quái mà nở nụ cười, ngay sau đó, nó thế nhưng liền một giây đồng hồ đều không có lãng phí. Điên cuồng mà nhằm phía Đường Mạch. Chẳng sợ Đường Mạch sớm có chuẩn bị vẫn là bị nó đả thương. MU bàn tay thượng vẽ ra một đạo thật sâu miệng máu. Thanh thúy giọng trẻ con giống như tử thần kèn. Ở mọi người đỉnh đầu vang lên. Leng keng, người chơi xếp hàng sai lầm. Đại gà tây tinh thần phân liệt. Mở ra chi nhánh trò chơi. Tuyệt vọng đã không thể tránh miễn mà buông xuống. Tóc ngắn nữ sinh hốc mắt ướt át. Nàng cũng không quay đầu lại mà xoay người liền chạy. May mắn Đường Mạch chạm đến ly đại gà tây gần nhất. Đại gà tây dẫn đầu công kích hắn. Cho tóc ngắn nữ sinh chạy trốn thời gian. Đường Mạch căng ra cây dù nhỏ né tránh vài lần công kích. Tìm được một cái cơ hội. Thừa cơ chạy trốn. Cực đại siêu thị. Bảy cái người chơi lại lần nữa trốn tránh lên. Đại gà tây đứng ở thịt loại thực phẩm khu mà trung ương. Một đôi màu đỏ mắt nhỏ quay tròn mà nhìn chằm chằm bốn phía. Giây tiếp theo, nó điên cuồng mà chạy vội lên. Khủng bố tiếng cười cùng hai chân tạp mà chạy vội thanh ở siêu thị quanh quần. Đại gà tây một bên tìm người chơi. Một bên điên rồi dường như cười to nói. Ra tới, đi ra cho ta, giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi cô. Một hồi lão ưng chảo tiểu kê trò chơi. Thế nhưng chơi thành chơi trốn tìm trò chơi. Đại gà Tây ở siêu thị một tầng tìm 20 phút không có tìm được người. Nó thực chạy mau đi siêu thị nhị tầng. Các người chơi vô pháp rời đi siêu thị, nhưng là lại có thể ở siêu thị bên trong tùy ý một chỗ đi lại. Tóc ngắn nữ sinh sợ hãi mà run bần bật, nàng ghé vào siêu thị thông gió quản, sợ hãi thổi quét nàng đại não. Nghe được gà Tây chạy tới nhị tầng, nàng nhẹ nhàng thở ra, một giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, theo lỗ thông gió rơi xuống trên mặt đất, chờ đợi mồ hôi rơi xuống đất thanh không có vang lên. Tóc ngắn nữ sinh thân thể cứng đờ, nàng thong thả mà cúi đầu, lỗ thông gió phía dưới. Một con cả người là huyết đại gà Tây đứng ở phía dưới. Ngẩng đầu, cười hì hì nhìn nàng. Nó chân gà hướng về phía trước nâng lên. Tiếp được kia tích hãn. Nó khóe miệng chậm rãi hoa đại. Nhìn cái này tiểu cô nương. Nhẹ nhàng mà nói. Ta gà con, mụ mụ tới Nga oanh. Đại gà Tây một chảo đem trên trần nhà cục đá bào nứt. Tóc ngắn nữ sinh thống khổ mà la lên một tiếng. Tạp đến trên mặt đất. Nhưng là nàng căn bản không có thời gian do dự sợ hãi. Nàng bò dậy liền chạy, đại gà Tây giống như ở đùa bỡn một cái con mồi. Đuổi theo nàng phía sau, nữ hài dùng hết toàn lực mà chạy trốn, đại gà Tây liền đi theo nàng phía sau 1 mét địa phương. Bảo trì cái này khoảng cách, dùng móng vuốt không ngừng mà công kích nàng, biết rõ đối phương ở trêu chọc chính mình, tùy thời có thể đuổi theo chính mình. Tóc ngắn nữ sinh lại căn bản không dám chậm bước tiếp theo. Nàng cứ như vậy bị đại gà Tây đuổi theo nửa giờ. Vết thương chồng chất, tinh thần kề bên đến tuyệt cảnh, tuy thời sắp hỏng mất, chỉ còn lại có vài phút, đại gà Tây trong mắt hiện lên một đạo tham lam quang mang. Nó thấp giọng cười nói, cô, có thể ăn ngươi đâu, nói, lại là một móng vuốt đánh xuống, lần này không phải tùy tiện công kích. Nó bổ về phía tóc ngắn nữ sinh đầu, tóc ngắn nữ sinh hoảng sợ mà hô, cứu mạng, vèo, một đạo màu bạc quang mang từ phía sau bước tới, xoa đại gà Tây móng vuốt mà qua, đại gà Tây tươi cười ngưng trụ, nó xoay người, nhìn đến Ninh Ninh giơ cung nỏ, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nó, ngay sau đó, giây tiếp theo, đường mạch cùng phó văn đoạt từ tả hữu hai sườn công kích đi lên. Cây dù nhỏ lạch cạch một tiếng mở ra, phó văn đoạt viên đạn như bóng với hình, viên đạn tốc độ nhanh nhất, cọ cây dù nhỏ mà qua, bước cho đại gà Tây về phía sau lùi lại một bước. Đại gà Tây muốn tránh cũng không được, cây dù nhỏ vừa lúc nện ở nó trên người, đường mạch nhanh chóng mà chạy đi lên, một tay từ trên mặt đất cầm lấy cây dù nhỏ, một tay kia lôi kéo phó văn đoạt tay, một cái dùng sức. Đem phó văn đoạt ném tới rồi không trung. Phó văn đoạt phi ở 3 mét cao không trung. Dán trần nhà, hắn một trưởng xếp hạng trên trần nhà. Mượn lực từ không trung rơi xuống. Màu đen chủy thủ từ hắn trong tay áo chợt lóe mà qua. Lại nhìn lên, hắn chủy thủ đã cắt qua đại gà Tây ngực. Cô, máu tươi từ đại gà Tây ngực chảy xuôi xuống dưới. Hắc tháp ngữ khí vui sướng mà đếm ngược. Ngoặc kép. 19-8, 197, 196, thời gian cấp bách, đại gà Tây quay đầu nhìn về phía tóc ngắn nữ sinh. Cả giận nói, giết nàng, đường mạch chạy nhanh mở ra cây dù nhỏ, giống như thượng một lần giống nhau dùng dù thân từ phía sau giữ chặt đại gà Tây. Không cho nó lại đi phía trước, nhưng mà lúc này đây hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn dù gắn vào đại gà Tây trên người. Hắn chỉ kéo 2 giây, đột nhiên, hắn nhận thấy được đại gà Tây không hề dùng sức, đường mạch trong lòng đốn giác không ổn, hắn còn không có tới kịp mở miệng nhắc nhở, chỉ thấy đại gà Tây nương cây dù nhỏ thượng lực đào. Ngược hướng nhằm phía phó văn đoạt mày một khóa, phản ứng nhanh chóng né tránh, nhưng đại gà Tây công kích tới đột nhiên, hắn ngực bị đại gà Tây cắt vỡ. Máu tươi cô chảy xuôi xuống dưới, xương cốt giống như cũng bị cắt đứt một cây. Phó văn đoạt quỳ trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng, giơ tay xoa xoa bên môi chảy xuống tới huyết. Đại gà Tây đứng ở kệ để hàng bên, âm hiểm mà cười nói. cô, giết hắn, giọng nói rơi xuống, đại gà Tây lại lần nữa vọt đi lên, mục tiêu thế nhưng vẫn là Phó Văn Đoạt, tác giả có lời muốn nói, gà Tây biểu muội, các ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất một đám người chơi. Kém cỏi nhất một đám, thỉnh đại nhập chủ nhiệm lớp mặt đường đường, ngươi cũng sẽ không có tiếp theo phê người chơi mũ gạch dưới mũ lại nói tiếp lần này ám toán đại gà Tây. Làm đại gà Tây sát sai người. Kỳ thật cùng Mario lần đó, đồng cam cộng khổ, hiệu quả rất giống a. Đường đường cùng người khác ở một cái ô vuông thời điểm. Hắn cũng là không đến cuối cùng một khác, không nghĩ dựa giết hại người khác thủ pháp làm chính mình tồn tại. Đương nhiên, thật tới rồi lúc ấy. Cuối cùng, bởi vì này một chương trình tự còn không có hoàn toàn vạch trần. Cho nên chương trước đoán đối trình tự tiểu thiên sứ phải chờ tới ngày mai lại cho các ngươi phát. Bao lì xì lạp đương nhiên cũng không có vài người đoán đối tương đương XD. Sao sao pi bằng 3 bằng ngày hôm qua đổi mới thật sự xin lỗi. Thật sự viết đến không tốt, không thể phát, thực xin lỗi, nói tốt chiều nay thô dài đổi mới. Cho các ngươi, ôm một cái, đừng nóng giận, đều là ta sai. Các ngươi đừng tức giận hỏng rồi, thật sự khí bất quá liền mắng ta vài câu đánh ta vài cái hảo. Gạch dưới, ba inch, gạch dưới tùy tiện đánh, cảm ơn CHQ, vì quân vĩnh hớn hở, thủy ngu, nạp phí đọc sách đát, bạc hà lam, xoái chuốt, mạc mạc, mềm như bông tiểu thịt thừa, lâm dễ thu thủy, 241.206.86. Vọng núi lớn, XJA, chứng chứng ngươi cái chứng chứng, nhận văn, cảnh cổ phong yên, sơ âm, hạc giấy, 484, kỷ 47, cây đậu quân, một ngụm, người phi cỏ cây, mộ lưu ly, đi peli, hữu nghị quang mang, free, phỉ phỉ ngủ không tỉnh, đi dài, lam lam nhi, cu không biết không, toàn bộ, na, kỳ mộ chiếu, ích. Phía Nam vô huyễn địa lôi tương đương cảm ơn sở hà quần lót. Thiên nột nói nhiều, tiểu hoàng gà quét văn chuyên dụng hào, chu giả, đuôi cá, phong lưu hai viên địa lôi tương đương cảm ơn cá ký ức. Hunters Hunter 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn nấm kim châm nấm nấm. Như gần như xa 5 viên địa lôi tương đương cảm ơn mâu cùng thuẫn. Giao giao nạp, l. 21.752.164 26.58.4493 lựu đạn tương đương cảm ơn quả quýt. Thực lực thổi dũng, ôn ninh hòa tiễn tương đương cảm ơn hôn an địa lôi cùng hòa tiễn tương đương cảm ơn dệt một sợi thanh phong 3 viên địa. Lôi cùng 2 viên lựu đạn tương đương cảm ơn đại trái thơm 3 viên lựu đạn cùng hòa tiễn tương đương. Hết chương.